chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3699, chương 3609, mãnh liệt va chạm. Ta cảm giác đến trong này không chỉ có tràn ngập bạo ngược, còn có hắn khác biệt cảm xúc tiêu cực. Lăng Đông ngồi thừa dịp không khí không nóng, liền lấy một điếu xì gà đặt ở trong miệng. Cảm giác này tựa như là cường giả trọng sinh lúc loại kia cảm giác. Thiết Huyết Đại Đế nhíu mày, nói ra, mái tóc màu đen tung bay, một thân bắp thịt cho người ta nổ tung cảm giác. Vương Đại Đông nghe vậy cũng có loại cảm giác này. Đây là phía Tây cường giả kia trọng sinh sao? Chờ một chút nhìn cũng là. Lý Phù Diêu không gì sánh được bình thản nói ra. Hắn tu Thái Thượng Vong Tình. Muốn không phải lần kia Lý Cuồng Ca đêm mưa một thân tử vì đạo, này mới khiến Lý Phù Diêu băng lãnh tâm lại tràn ngập nhiệt độ. Nhưng là có khi Lý Phù Diêu thực là không có cảm tình. Chung quanh những cái kia dị nhân cùng dị năng giả cũng theo di khẩn trương lên. Người da đen kia dị năng giả vụng trộm cho dị năng giả liên minh cao tầng truyền tin tức. Dị nhân liên minh cũng là như thế. Lúc trước không có Vương Đại Đông bọn họ lúc, bọn họ không cần đến gọi người. Nhưng là hiện tại, không gọi tiếng người cái gì người cũng đánh không lại. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn lấy cái này giống như bảo thạch trứng lớn. Trứng lớn trên không huyết dịch không ngừng rót vào. Tại quả trứng này bên trong xuất hiện từng cái rõ ràng mạch lạc. Đây là một cái đại gia hỏa, Vương Đại Đông ám đạo. Nửa giờ sau, trứng lớn bên trong một địa mở ra ra hai đạo đôi mắt. Sau đó sắc ngoài răng rắc một tiếng nứt ra một vết nứt. Thoáng chốc thì cuốn lên một trận làm người sợ hãi phong bào. Cổ gió lốc này mang theo khí tức tà ác, ẩn chứa nhiều loại cảm xúc tiêu cực, làm cho người vô cùng không thoải mái. Vương Đại Đông bọn họ lui lại mấy trăm mét, từng tiếng thanh thúy thanh âm truyền tới. Cái kia vỏ ngoài phủ đầy từng cái vết nứt. Một cái móng vuốt từ một bên phá xác mà ra, sền sệt trong suốt dịch thể bắn tung tóe đi ra. Dần dần một đầu nâu nhạt thằn lằn đầu từ đỉnh đầu xuất hiện. Phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Nó đôi mắt hưng phấn nhìn lấy bốn phía. Toàn bộ đầu xem ra rất dữ tợn. Không bao lâu, một đầu còn giống như núi nhỏ Tây Phương Cự Long thì theo cái kia vỏ trứng bên trong đi ra. Hô hút mấy cái không khí về sau, hai bên cánh thịt liền cổ trướng lên, mở rộng ra đến, có hơn ngàn trượng chi bao quát. Ừng ực, có người nuốt ngụm nước, trong mắt nhảy lên tham lam thần sắc. Vương Đại Đông nhìn về phía thanh âm xuất xứ, là một cái dị nhân cường giả, xem người khác. Bọn họ ánh mắt cũng kém không nhiều, liền phảng phất đầu này cự long là một cái bánh trái thơm ngon đồng dạng. Động thủ, một dị năng giả liên minh cường giả cùng chính mình đồng bạn nói ra. Mấy chục người liền lao ra, bên trong thì có cái kia mấy cái người da đen, bên trong một cái nhảy ra, hai chân hóa thành rễ cây đâm xuống mặt đất. Vô số dây leo trong nháy mắt theo trong lòng đất cuồn cuộn lấy đi ra. Theo mặt đất, hướng cái kia cự long trào lên đi. Cự lưỡng phát giác được động tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo, bản vương như thế nào các ngươi đủ khả năng khiêu khích. Nó một chân đem chính mình dưới chân vỏ, trứng dẫm nát, âm vang rơi xuống đất. Chung quanh mặt đất trực tiếp bị nện nhếch lên tới. Nhưng vô số dây leo cũng thuận thế đưa nó tứ chi cuốn lấy. Còn lại dị năng giả dường như xuất thủ. Trong không khí năng lượng cường đại phun trào, đánh vào cự trên thân rồng. Nhất thời lập lòe ra lóa mắt bạch quang. Cự đại trùng kích sóng bao phủ cái này lòng đất không gian. Cristiano, lập tức trước chủ công thần phục. Chủ công có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Dị năng giả liên minh cường giả tại trong bụi mù quát lớn, đáng giận, bản vương là không biết làm các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại tọa kỵ. Cự lưỡng rít lên một tiếng, nhất thời đem chung quanh bụi mù túc hư không. dị nhân liên minh cũng ngồi không yên. Cầm đầu một cái trắng người nói, Cristiano, ngô chủ chính là thượng đế, chính là hiện nay trên đời chí cường giả. Chỉ cần ngươi chịu thần phục cùng không ngô chủ, ngô chủ có thể để ngươi càng tiến một bước. Mơ tưởng, Cristiano gào thét một tiếng, trong miệng phun ra tím đen hỏa diễm đem trên người mình dây leo đốt thành tro bụi. Nó thoáng cái nhảy nhập không bên trong, trong mắt tràn ngập bạo ngược đợi thần sắc. Chỉ bằng các ngươi những con cá nhỏ này cũng muốn để bản vương thần phục. Chết hết cho ta. Nó phát ra cười khằng khặc quái dị, khiến người ta cảm thấy linh hồn rung động. Dị nhân liên minh cùng dị năng giả liên minh, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Chỉ nhìn thấy Cristiano trong miệng phun ra càng thêm nồng đậm hỏa diễm, bao phủ thiên địa hướng bọn họ áp đi. Nhất thời cái kia lúc trước trói buộc Cristiano người da đen kia lập tức thì bị ngọn lửa chìm ngập, trong nháy mắt thì đốt thành tro bụi, càng vốn không kịp cứu viện. Cái gì? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, đều xem thường ngọn lửa này muốn lực lượng, mau bỏ đi lui, có người gầm nhẹ nói. Trên mặt háo sắc, Cristiano nhếch miệng lên một cái đường cong, tà mị cười một tiếng, kích động cánh thịt, một miệng liền đem bốn cái dị năng giả người liên minh nuốt vào trong bụng. Đầu này rắn thực lực đã đến gần vô hạn vĩnh hằng. Lăng Đông ngồi sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thiết huyết đại đế từ chối cho ý kiến gật đầu. Vương Đại Đông nghe vậy nhìn về phía Lý Phù Diêu, nhìn hắn mây trôi nước chảy, tuyệt không lo lắng bộ dáng. Không ra trong chốc lát, dị nhân liên minh cùng dị năng giả liên minh tổn thất nặng nề, đều có một người trốn về mặt đất. Cristiano ánh mắt tìm đến phía Vương Đại Đông bọn họ, đều chết cho ta. Nó giữ tợn cười nói, hai cánh cuốn lên cuồng bạo gió lốc. Vương Đại Đông cảm giác giờ phút này phong không phải phong, mà chính là sắc bén đao tử, mà lại cái này gió lốc bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, để Vương Đại Đông có loại cảm giác bất lực cảm giác. Cái này cự long thật sự là quá mạnh. Hắn thì không hiểu rõ dị nhân liên minh cùng dị năng giả người liên minh làm sao lại làm sao tự đại, để một số tiểu lâu lâu đến thu phục nó. Ăn no căng đi. Cái này cự long thực lực bây giờ, giết những người kia quả thực tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lý Phù Diêu sắc mặt không thay đổi đứng tại Vương Đại Đông trước người bọn họ, một tay giò ra, bốn phía bạo ngược gió lốc thì toàn bộ hội tụ trong tay hắn. Cristiano kinh hãi nhìn lấy Lý Phù Diêu, căn bản không dám hướng phía dưới, đắc chí muốn mặt lập tức thì kéo xuống. Vô tận lôi trạch, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Nó gào rú một tiếng, trên đỉnh đầu thì nứt ra một vết nứt, thổi ra mục nát gió tanh, đồng thời chảy ra màu tím đen dòng nước. Nước này chảy bên trong mang theo tịch diệt khí tức, lại giống như lôi đình đồng dạng cuồng bạo. Nước này chảy trên không trung nhất thời tản ra, biến thành một dịch thể rơi xuống, trong nháy mắt thì biến thành đếm mãi không hết lôi đình đánh xuống. Lý Phù Diêu lại cầm trong tay gió lốc trong nháy mắt đánh ra, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng vang, toàn bộ lòng đất không gian liền chấn động kịch liệt lên. Nơi này muốn sập. Vương Đại Đông đầu nhất thời trống rỗng, dị nhân liên minh cùng dị năng giả liên minh hai người chật vật chạy ra mặt đất. Bỗng nhiên, một cái làm bọn hắn càng thêm tim đập nhanh cảm giác theo lòng đất đánh tới. Sắc mặt hai người đại biến, vội vàng bay lên không trung. Từng chiếc máy bay chiến đấu trên không trung bay qua, chỉ là trong nháy mắt đó thời gian, chỉnh tòa thành thị liền hướng phía dưới lõm đi xuống. Những cái kia còn tại trong thành chiến đấu dị nhân cùng dị năng giả ào ào bị sụp đổ kiến trúc đè ép theo thành thị rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, sâu không thấy đáy, trên không trung nhìn qua lộ ra 10 phần quỷ dị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.